Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễm Quỳnh. Ở tập trước, Thu Nguyệt đồng ý lấy cậu Thịnh do ân tình xưa cũ và cậu đã cứu cô một mạng và cũng vì lời hứa với thầy Lang Bảy là sẽ vào làm dâu nhà hội đồng thành. Và cô hồn nhiên nghĩ rằng chỉ cần mình thật lòng quan tâm chăm sóc thì sẽ nhận được tình cảm của cậu Thịnh. Tiếc là cậu luôn hành hạ sai phạt cô, công khai quan tâm người tình trước mặt Thu Nguyệt. Liệu những gì cậu ra mặt đối xử với cô có là tình cảm thật của cậu hay không? Thu Nguyệt sẽ tiếp tục cam chịu cuộc hôn nhân này hay là mạnh mẽ từ bỏ? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 2 của bộ truyện. Đi dạo con đường đá của làng, Thu Nguyệt lững thững trở về cửa hàng của cậu Thịnh. Thường ngày có cái Mận đi cùng, có chị có em nói chuyện cười đùa díu dít vui vẻ. Còn bây giờ cô chỉ có một mình, quãng đường bỗng nhiên trở nên xa tít tắp, trải dài mây mông. Nghĩ đến việc đi thôi cũng cảm thấy mỏi mệt. Mợ hai. Chợt một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Thu Nguyệt giật mình quay đầu lại. Cô thấy cậu Vĩnh đang ngồi trên xe kéo mỉm cười với mình. Thu Nguyệt mừng rỡ vội đi đến chào hỏi. Cậu ba, cậu đi đâu vậy? Cậu Vĩnh niềm nở. Tôi đến chỗ anh hai bàn câu chuyện. Tôi nhớ mợ làm việc với anh hai ở cửa hàng mà sao giờ mợ lại ở đây? Thu Nguyệt ngập ngừng không dám nói thẳng. Ừ thì tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, chứ ngồi trong phòng lâu quá cũng khó chịu. Cậu Vĩnh gật gù rồi nói tiếp. Vậy bây giờ mợ cũng về chỗ anh hai đúng không? Lên xe đi, tôi đưa mợ đi. Nhưng như vậy liệu có phiền cậu không? Không phiền gì đâu, người nhà với nhau cả, mợ lên xe đi. Thu Nguyệt chần chừ rồi quay đầu nhìn con đường xa tí tắp kia. Nghĩ bây giờ đã đến giờ làm việc mà hai chân cô cũng giã rời, nên đành chấp nhận lời đề nghị của cậu Vĩnh. Thu Nguyệt leo lên xe cùng với cậu đến cửa hàng. Suốt quãng đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Càng tiếp xúc với cậu, cô càng nhận ra cậu dễ gần lại tốt tính. Chẳng hiểu sao đến giờ vẫn không ưng cô gái nào. Cậu ba, sao cậu không cưới vợ? Bộ cậu không thích ai hả? Cô hỏi. Cậu Vĩnh cười trừ. Không phải không ưng cô gái nào, mà tôi sợ người ta không thích tôi thôi. Cậu đừng nói vậy chứ, cậu hiền lành tốt bụng, hơn nữa ngoại hình cũng rất ổn, không khéo có nhiều thiếu nữ trong làng thích cậu đấy, chắc tại cậu không để ý thôi. Mấy thiếu nữ trong làng này đều thích anh hai, mặc dù anh ngồi xe lăn không đi được, nhưng rất nhiều người thích, còn tôi không ai thèm đếm xỉa. Cậu bi quan quá rồi đấy, cái con người cầu cằn, khó tính, thích hành hạ người khác như cậu Thịnh thì làm gì có ai thích, chẳng bù cho cậu. Mợ vừa nói cái gì? À không, không có gì đâu. Thu Nguyệt nhanh chóng bịt miệng mỉ lại để nó không phát ngôn ra những điều linh tinh. Cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác, xấu hổ đến nỗi không có chỗ chui. Cô tự trách bản thân không thể kiểm soát được lời nói của mình. Mỗi lần vui là lại bon miệng nói toẻ ra hết, chẳng giữ ý tứ gì cả. Cậu Vĩnh nhìn cô cười thầm, ánh mắt dành cho cô vô cùng trìu mến. Lần đầu gặp mặt, cậu cứ nghĩ cô lại lùng, khó khẩn, nào đâu ngờ tính tình cô lại trẻ con như vậy. Ở bên cạnh cô, cậu thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cậu Vĩnh bất giác đưa tay lên ngực mình, chỗ này sao kỳ lạ quá. Cậu bắt đầu có những cảm giác khác lạ, một cảm giác mà không câu từ nào có thể diễn tả. Cảm giác này trưa nay cậu chưa từng có, nhưng chỉ cần ở gần Thu Nguyệt nó lại diễn ra. Có phải cậu bị bệnh rồi không, hay là vì lý do nào khác? Sau khi hỏng về, cậu Thịnh lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Có điều cậu cảm thấy như thiếu vắng thứ gì đó. Nhìn sang chỗ ngồi của cô, cậu tự hỏi không biết cô đã đi đâu mà giờ này còn chưa về. Có phải là quay về dinh thự rồi không? Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ đến cô mà quên mất chuyện phải giải quyết xong chỗ sổ sách trên bàn. Cậu hai ơi, cậu hai! Giọng nói của Thải Tuân từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nó chạy nhanh vào phòng, vẻ mặt hớn hở thông báo. Cậu Thịnh, mợ hai về rồi. Thật sao? Nghe nó nhắc đến Thu Nguyệt, tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên, không còn cau có như ba nãy. Cậu nhìn Thải Tuân, thấy nó đang cười tủm tỉm, liền chuột dạ ho lên vài tiếng, lại lùng hỏi. Cô ta về thì liên quan gì đến tao? Không phải cậu căn dặn con, nếu mợ hai về thì báo ngay cho cậu ạ. Bây giờ mợ hai về rồi đấy cậu ra đón mợ đi. Cậu Thịnh giận tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Ớ hay cái thằng này, mày có muốn tao cắt lưỡi mày không hả? À nói linh ta linh tinh, tao bỏ mày như thế bao giờ? Vớ vẩn. Nhưng chính cậu bảo con thế mà, bây giờ lại... Cầm miệng, đi ra ngoài ngay. Cậu Thịnh trừng mắt nhìn thẳng Tuân, nó sợ tái xanh mặt mày, cả người du lên cẩm cập, mồ hôi trên trán của Lâm Tấm phải giọt. Thằng Tuân gật đầu lia lịa rồi từ từ lùi ra ngoài. Khoan đã. Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng khiến nó suýt thì đứng tim. Thằng Tuân cúi đầu xuống, hai tay để ở đằng trước, lao bóp. Dạ cậu cần gì ạ? Đẩy xe cho tao, tao muốn ra ngoài. Cậu Thịnh hạ giọng, không còn hùng hổ như ba nãy. Thằng Tuân mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, rồi như tự hiểu ra điều gì đó. Nó lén cười nhanh nhẹn ra phía sau, đẩy xe cho cậu. Cậu Thịnh ngoài mặt thì nói không quan tâm, nhưng thật ra lại để tâm đến cô rất nhiều, chỉ là không dám nói ra. Thằng Tuân đẩy xe cậu ra cửa hàng. Từ trong quầy bán hàng, cậu thấy Thu Nguyệt không phải một mình mà đi cùng cậu Vĩnh. Nhìn hai người bọn họ cười nói rất vui vẻ. Cậu Thịnh tối sầm mặt lại, hai tay nắm chặt lại vô cùng tức giận. Thằng Tuân định cúi xuống nói với cậu điều gì đó, nhưng khi thấy sắc mặt này của cậu, nó biết có chuyện không ổn nên để đảm bảo an toàn tính mạng, nó ngậm chặt miệng, không dám ho he. Cậu Thịnh phẩy tay ra hiệu, Thằng Tuân hiểu ý nhanh tay để cậu đi trước mặt Thu Nguyệt và cậu Vĩnh. Nhìn thấy cậu, Thu Nguyệt định lên tiếng thì cậu đã vội quá tháo. Đi đâu giờ này mới về? Thu Nguyệt vừa mới đi một quãng đường đầy nóng nực và mệt mỏi. Cậu không hỏi han được một câu mà đã vội mắng mỏ. Nếu không phải vì cậu và Hồng tình cảm hạ nồng thảm thiết trong phòng thì cô đã phải rời khỏi cửa hàng đến nhà thầy Bảy. Bị cậu mắng, cô im lặng không đáp, mà kệ cậu muốn làm gì thì làm, vẻ mặt dửng dưng như không nghe thấy gì. Cô càng tỏ thái độ như vậy càng khiến cậu Thịnh tức giận hơn. Cậu Vĩnh đứng bên cạnh thấy bầu không khí giữa hai người căng thẳng, liền lên tiếng lảng sang chuyện khác. Ai hai à, có gì từ từ nói, trời đang nóng được thế này, ai lại tức giận thì càng khó chịu hơn đấy. Cậu Thịnh quay sang trừng mắt nhìn cậu Vĩnh, tại sao hai người lại đi chung với nhau? Cậu vừa dứt lời, Thu Nguyệt vội cười khẩy. Cô đã đoán trước lý do vì sao cậu lại giận đến thế rồi. Thế cô đi cùng với cậu Vĩnh thì nổi giận lôi đình, suy nghĩ bậy bạ nọ kia. Chưa kịp để cậu Vĩnh giải thích, Thu Nguyệt nhanh nhảu đáp lại. Trên đường về cửa hàng, em gặp cậu Vĩnh, thấy em đi bộ nên cậu ba cho em đi nhờ xe đến đây. Cậu còn câu hỏi gì nữa không? Sở điệu này của cô không phải đang cố tình thêm dầu vào lửa đấy chứ? Nhìn vẻ mặt của cậu Thịnh đỏ bừng như trái ớt tươi, lần này cô chọc cậu giận thật rồi. Thẳng Tuân đứng bên cạnh cũng cảm thấy sợ lây. Cậu Thịnh xưa nay vốn không thích cậu Vĩnh, bây giờ thấy vợ mình đi với cậu Vĩnh thử hỏi ai mà không giận cho được. Tuân, đưa mợ hai số hàng hôm nay chúng ta nhập, để mợ có công ăn việc làm, không rảnh rỗi ngồi chơi lại đi lung tung với người lạ. Cậu Thịnh gằn giọng nói, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía Thu Nguyệt, không đoái hỏi gì đến người em trai của mình đang đứng bên cạnh. Chuyện gia đình của anh hai, cậu Vĩnh không dám xen vào nên chỉ biết lặng thinh đứng nhìn. Thẳng Tuân nghe cậu nói thế lấy làm lạ, ngây thơ đáp. Cậu ơi, số hàng đó sáng nay kiểm xong hết rồi, với lại chúng ta sắp mang nó lên tỉnh mà, hàng đóng gói xong hết rồi cậu. Cậu Thịnh quay đầu lại hẳn học. Xong bao giờ mà xong, tao chưa thấy ai báo gì hết. Cậu này, sáng nay làm xong còn báo cho cậu dù còn gì, giấy tờ còn để trên bàn kia kìa, cậu vừa mới xem xong đấy. Thẳng Tuân thì cứ ngây ngô trả lời, cậu Thịnh ngượng ngùng đến nỗi không có lỗ nào mà chui. Số hàng đó được kiểm xong, cậu đã biết rồi, chỉ là cậu muốn tạo thêm việc cho Thu Nguyệt làm để cô không còn thời gian nói chuyện với cậu Vĩnh. Vậy mà cái thằng người hầu thông minh của cậu lại trung thực quá mức, nói một mảnh khê ra, không thèm để ý đến cái chừng mắt ra hiệu của cậu. Thu Nguyệt nghe cuộc đối đáp của cậu Thịnh với thằng Tuân thì bật cười. Thấy vậy, cậu Thịnh tức giận quát. Cô cười cái gì? Có gì đáng cười sao? Thu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi quay sang hỏi thằng Tuân. Thế bây giờ trong cửa hàng có gì làm không Tuân? Thằng Tuân hí hửng. Không có thưa mợ, bọn con làm xong hết rồi ạ. Nó vừa nói vừa cười hì hì, Cậu Thịnh thất vọng não nề trố mắt nhìn nó. Thu Nguyệt nghe xong thì gật gù nói với cậu Thịnh. Cậu, bây giờ trong cửa hàng không còn chuyện gì nữa. Em thấy hơi mệt trong người. Em muốn về dinh thự nghỉ ngơi. Cậu ở đây làm việc tiếp đi. Em xin phép. Không cần biết là cậu có đồng ý hay không, Thu Nguyệt cứ thế đi ra chỗ A Tam, lên xe trở về dinh thự. Cậu Thịnh nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi quay sang trưởng mắt nhìn thẳng Tuân. Cái thằng mồm hết tét nhảy này, cậu phải dạy cho nó một bài học nhớ đời mới được. Sau khi Thu Nguyệt rời đi, cậu Thịnh mới để ý cậu Vĩnh. Cậu nhìn cậu Vĩnh một lượt, lại nhạt hỏi. Đến đây làm gì? Em muốn bàn với anh hai một số chuyện liên quan đến hàng hóa. Cậu Thịnh gật đầu rồi ra hiệu cho thằng Tuân đẩy xe. Cậu Vĩnh hiểu ý, lặng lẽ đi theo sau anh mình cùng vào trong phòng bàn chuyện. Thu Nguyệt một mình trở về dinh thự, mặc dù bữa trưa không được ngon miệng, nhưng nhờ có bát cháo xương của thầy mà cô đỡ đói phần nào. Thu Nguyệt lững thững vào trong nhà, trên tay vẫn cầm bảo thuốc mà thầy đưa cho. Giờ bảo thuốc lên trước mặt, cô không hiểu vì sao thầy lại đưa mình thuốc giải nhiệt. Xưa nay sức khỏe của cô vốn rất tốt, không hay bị bệnh, cũng chưa bao giờ phải dùng đến những loại thuốc này. Thế mà hôm nay thầy lại đặc biệt sắc thuốc cho cô. Thôi thì thầy đã có lòng, cô đành xin nhận. Dù sao mấy loại thuốc này uống vào cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bước vào trong sân, cô thấy bà Thủy đang lùi cúi tưới hoa trong vườn. Thu Nguyệt vội vàng đi đến, hai tay cầm lấy bình tưới, nhanh nhẹ nói. Má, sao má lại làm chuyện này? Người hầu trong nhà đâu hết rồi ạ? Bà Thủy quay sang thì thấy Thu Nguyệt đứng kế. Bà thả lỏng tay để cô cầm bình tưới, cười hiền đáp. Người hầu trong nhà thì không thiếu, chỉ là má muốn tự tay chăm sóc chúng thôi. Chứ cứ ngồi lì trong phòng mãi, má cũng thấy chán. Vậy hả má? Thế má để con phụ, bây giờ con cũng đang không có gì làm. Đợi thôi, hai má con cũng làm cho vui, má cũng đang muốn tìm người tâm sự. Thu Nguyệt mỉm cười nhìn bà, rồi cùng bà tưới hoa. Cô nghe người hầu trong dinh thự nói, mặc dù là vợ lẽ, nhưng bà Thủy yêu thương con chồng giống như con ruột của mình vậy. Tính bà hiền lành nên ai cũng quý. Cô nghĩ có lẽ cậu Vĩnh được thừa hưởng tiền khách từ bà nên mới dễ gần như vậy. Nghe nói con đến cửa hàng của Thịnh làm việc đúng không? Ở đó làm việc thế nào? Có tốt không con? Bà Thủy vừa trao hoa vừa nói. Thu Nguyệt cười trừ đáp lại. Dạ cũng tốt má ạ. Thằng Thịnh nó ăn hiếp con nhiều lắm hả? Dạ không đâu, cậu tốt với con lắm, chỉ là đôi khi hơi khó tính một chút. Bà Thủy ngẩng tay ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt vô cùng trìu mến trên gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ đã qua tuổi xuân xanh. Bà dịu dàng nói với cô. Thằng Thịnh nó mất má từ nhỏ, rồi lớn lên là bị người ta nói là đứa xui xẻo, hại chết má ruột, nên tính tình có hơi khó chịu. Nếu lỡ mà nó có làm gì hay nói gì khiến con buồn thì con đừng để tâm. Nó đầu mồm đầu miệng thế thôi chứ tâm nó hiền lắm. Dạ con biết rồi thưa má. Bà Thủy không nhắc, có lẽ cô cũng quên mất chuyện cậu mất má từ nhỏ. Vừa mới sinh cậu ra, bà hai liền chút hơi thở cuối cùng. Giờ làng nói cậu là đồ xui xẻo, chỉ vì sự có mặt của cậu mà má cậu mới chết. Chuyện sinh tử đâu ai biết trước được, nó cũng phải lỗi của cậu, nhưng miệng lưỡi thiên hạ làm sao bắt họ xử lại. Nghĩ đến chuyện của cậu Thịnh, cô lại cảm thấy thương cảm, muốn giúp cậu mà cậu lại không cho. Thu Nguyệt, con đang nghĩ gì thế? Bà Thủy đột ngột lên tiếng khiến cô sợ mình. Thu Nguyệt cười trừ lắc đầu đáp. Dạ không có gì đâu má. Mà ơi, sao cậu Vĩnh chưa cưới vợ hả má? Con thấy cậu ba cũng chỉ kém cậu Thịnh có 2 tuổi. Cậu ấy không chịu cô nào hay không thích cưới ạ? Bà Thủy cười cười lắc đầu. Má cũng không biết nữa. Cha má nhắc nhở nó nhiều rồi đấy, nhưng mà nó đâu có nghe. Má cũng nhiều lần tâm sự hỏi xem, nhưng Vĩnh nó không nói con ạ. Má cũng chẳng biết nó có người mình thích chưa nữa. Tính nó trước này ít nói, lại không hay giao tiếp, nên cũng không biết đường nào mà lần. Thu Nguyệt gật gù hiểu ý. Cô cảm thấy tiếc cho cậu Vĩnh. Dù sao cũng là một người tốt, gia cảnh lại giàu có thế này mà không ưng ai. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Thu Nguyệt quay sang hớn hở nói với bà Thủy. Má, hay má đi tìm người mai mối cho cậu ba đi, biết đâu lại tìm được người cậu thích. Bà Thủy nghe cô nói có lý liền gật đầu. Ý kiến hay đấy, để má tìm bảo mối cho nó xem sao. Thấy bà vui, Thu Nguyệt cũng vui theo, coi như vừa lấy lòng được mẹ chồng, vừa giúp được cậu ba. Một công đôi việc, dù là chuyện nào cũng có lợi cho cô. Tối muộn, cậu Thịnh cùng Thẳng Tuân trở về dinh thự sau một ngày làm việc ở cửa hàng. Nó đẩy xe cậu vào trong nhà, hướng theo phòng cậu mà đi. Đẩy được đến giữa sân, xe lăn đi chậm dần, Thẳng Tuân lên tiếng hỏi. Cậu cứ để mọi chuyện thế này đến bao giờ? Chuyện gì? Chuyện của mợ hai đấy ạ. Nghe Thẳng Tuân nhắc đến Thu Nguyệt, sau mặt cậu Thịnh tối sầm lại, hai tay đan vào nhau, giả bộ không biết mà lòng đầy lo lắng bất an. Chuyện của mợ hai mày là chuyện gì mới được? Thì chuyện mợ làm việc ở cửa hàng, con thấy cậu cứ hành mợ suốt thôi. Mấy hôm con thấy mợ mệt, muốn giúp mà sợ cậu mắng. Cậu Thịnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi bất an trong lòng cũng không còn nữa. Cậu nghiêm giọng. Cửa hàng là của tao, tao muốn sai ai làm gì là việc của tao. Mày mà xen vào thì đừng có trách tao đánh gãy chân mày. Thẳng Tuân bĩu môi. Vâng, thưa cậu. Đưa tao về phòng ngay. Cậu Thịnh ra lệnh. Thẳng Tuân hậm hực đẩy xe cho cậu. Không phải một mình nó mà ngay cả những người trong cửa hàng đều thấy tội Thu Nguyệt. Cậu toàn sai cô làm những việc không đâu, tuy không quá nặng nhọc nhưng dù sai sót chỉ một chút, cậu cũng bắt cô làm đi làm lại nhiều lần. Tính cậu Thịnh từ nhỏ đã khó chịu, ai làm cái gì không vừa mắt là quát, là mắng. Được cái cậu chưa đánh ai bao giờ. Đặc biệt, ai đã lọt vào tầm ngắm của cậu là cậu hành lên hành xuống để bao giờ thỏa mãn thì thôi. Nhớ hồi thằng Dần nó làm rơi cái bình hoa cậu quý, thế là cậu cho nó ra đồng chăn trâu chăn bò hàng tháng trời mới được về dinh thự. Không biết Thu Nguyệt đã tội gì với cậu mà bị cậu đối xử như vậy. Thẳng Tuân nghĩ chắc tình trạng này diễn ra dài dài. Khoan đã, cậu Thịnh đột ngột lên tiếng khiến Thẳng Tuân giật mình, suy nữa thì không dừng lại kịp. Nó hoảng hốt. Có chuyện gì vậy cậu? Cậu Thịnh không trả lời nó mà chăm chăm nhìn thứ gì đó. Thẳng Tuân cũng nhanh nhẹn nhìn theo ánh mắt của cậu. Nó thấy Thu Nguyệt đang rón rén đi xuống bếp, trông có vẻ bí mật lắm. Nó nghĩ bây giờ cũng đã muộn, không biết cô xuống bếp định làm gì. Thẳng Tuân cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu. Cậu ơi, mình có cần đi theo xem ở làm gì không ạ? Cậu Thịnh chần chừ rồi gật đầu. Ngay lập tức, Thẳng Tuân nhanh tay đẩy xe đi theo sau Thu Nguyệt. Nhìn vẻ mặt hóng hớt của nó, chắc là còn nôn nóng hơn cả cậu. Thu Nguyệt đi thở chậm, nhấc cao chân để không phát ra âm thanh, tránh đánh thức mọi người trong dinh thự. Cô xuống dưới bếp xem nồi thuốc của mình thế nào. Chẳng là thầy Bảy đưa cho cô thuốc giải nhiệt về nấu uống. Ngả nỗi mấy loại thuốc thầy đưa cái mận không biết nấu thế nào, nên cô đành phải tự thân vận động. Mấy loại thuốc này đều là thuốc quý, hơn nữa thầy lại đặc biệt sắc chúng cho cô. Không uống thì cảm thấy uổng phí. May sao đầu óc nhanh nhạy của cô lại nghĩ ra một cách hay. Cô nấu thuốc rồi mang lên cho cha má, nhờ tiện may cha tội của cậu Thịnh, biết đâu lần sau đến cửa hàng cậu không bắt nạt cô nữa. Vì thế dù đã nửa đêm, cô vẫn cố lết thân xác héo mỏ này đi nấu thuốc. Xuống nhà bếp, cô đến gần chỗ niêu đất đang sôi sủ sủ kia. Thu Nguyệt mừng rỡ, vội mở vung thì phát hiện mấy cái cây thuốc chưa chín hết. Cô thất vọng ngồi sủ xuống, thở than. Trời ơi, thế này thì biết bao giờ mới được đi ngủ. Mày chín nhanh nhanh rủ tao cái có được không? Cuộc đời tao trông cậy hết vào mày đấy. Cô nhìn nồi thuốc, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực lên, long lanh như đang mong đợi điều gì đó. Nấu xong nồi thuốc này, mang lên cho cha rồi mách cho tội của cậu. Đến lúc đó không phải sợ bị sai phạt nữa, cho nên mày chín nhanh lên đi. Thu Nguyệt cứ ngồi như vậy mong đợi nồi thuốc trước mặt. Tất cả những lời than vãn của cô đều bị cậu Thịnh nghe thấy. Cậu nép sau cánh cửa bếp, nhìn hành động trẻ con của vợ mình mà cười vui. Thẳng Tuân thấy cậu cười lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên nó thấy cậu vui như vậy. Ngay cả khi ở bên cạnh Hồng, nó cũng chưa thấy cậu có biểu cảm này bao giờ. Cậu Thịnh đứng ngoài cửa ngắm nhìn cô thêm một lúc rồi nhẹ nhàng nói với Thẳng Tuân. Về phòng thôi. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cậu Thịnh cũng chịu về phòng. Cậu còn ở đây thêm chút nữa, chắc Thẳng Tuân nó ngủ gần luôn mất. Nó nhanh nhẹn để xe cậu về phòng, để Thu Nguyệt một mình với nồi thuốc nị nọt của cô. Nửa đêm, sương xuống thêm lạnh, Thu Nguyệt tựa đầu vào cây cột trong nhà bếp, ngủ say từ lúc nào không hay. Ngồi đợi nồi thuốc sôi cũng đã được nửa cái giờ, mệt mỏi, uể oải khiến cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay. Trời, âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thu Nguyệt mơ màng nhìn xung quanh bếp một lượt, đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn sang phía nồi thuốc. Cô lật đật đi đến mở vung lên xem. Cơn buồn ngủ không còn nữa, thay vào đó là sự vui mừng sung sướng. Cô mỉm cười thổi tắt bếp nói. Cuối cùng thì cô nấu xong, giờ chỉ cần để nguội là mai có thể uống rồi. Dứt lời, Thu Nguyệt bác nồi thuốc để lên mặt bàn bếp, hài lòng nhìn thành quả mà mình vừa làm được. Đang vui vẻ hí hửng, đột nhiên cô có cảm giác lạnh lạnh sau gáy. Thu Nguyệt khẽ rùng mình một cái, nghĩ có thể là do đêm xuống lạnh nên bản thân mới cảm nhận như vậy. Cô vẫn tiếp tục chú tâm vào công việc của mình, rồi cạch, một âm thanh kỳ lạ vang lên khiến cô giật mình quay đầu về phía sau. Âm thanh đó là gì vậy? Cô tự hỏi rồi đi xung quanh một lượt thì mới phát hiện ra cửa sổ vẫn mở. Thu Nguyệt nghĩ có thể là do gió thổi khiến cánh cửa đập vào tường nên mới gây ra tiếng động. Thế rồi cô nhanh tay đóng cửa sổ lại xong xuôi đâu đó mới đi đến chỗ nổi thuốc. Không gian tĩnh lặng trong bếp diễn ra không được bao lâu thì bỗng nhiên từ ngoài vườn vọng lại thứ âm thanh rất kỳ lạ. Nó vừa nghe giống tiếng hát, vừa như tiếng gào thét oan trách của ai đó. Nghe thấy âm thanh này, Thu Nguyệt nhận ra đây chính là âm thanh mà cô đã nghe ngày hôm qua. Chính âm thanh này đã khiến cô mất ngủ. Thu Nguyệt nhanh tay cất nồi thuốc đi rồi ra ngoài vườn kiểm tra. Ban đêm trong sân vườn tối om, duy chỉ có hai nguồn ánh sáng từ mặt trăng và chiếc đèn dầu trên tay cô. Thu Nguyệt cẩn thận đi xung quanh kiểm tra một lượt. Mọi thứ đều rất ổn, im lặng và không có gì bất thường. Nhưng rõ ràng cô nghe thấy có âm thanh phát ra từ đây. Kỳ lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Thu Nguyệt cô lắng tai nghe kiểm tra lại một lần nữa thì không phát hiện ra điều gì bất thường. Nghĩ có thể do bản thân quá mệt mỏi, đâm ra đầu óc không được tỉnh táo nên mới gây ra ảo giác. Thấy trời đã khuya, vậy là cô lật đật trở về phòng nghỉ ngơi, để lại những hoài nghi phía sau lưng. Trở về phòng, cô cứ nghĩ rằng cậu đã sang phòng hầu ngủ. Nào ngờ trong bóng tối dưới ánh đèn dầu đang cháy hiu hắt, cô thấy lờ mờ bóng lưng của một người đàn ông nằm trên giường. Suy chút nữa thì cô đã gây ra tiếng động rồi. Thu Nguyệt rón rén từng bước leo lên giường ngủ, nằm sát vào bên trong, cố gắng không làm cậu thương xót. Vừa mới nằm xuống, vui vẻ mỉm cười vì không bị cậu phát hiện. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Đi đâu giờ mới về? Cô giật mình hoảng hốt, hai tay run run nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng, cứ tưởng cậu ngủ say rồi, ai ngờ tai lại thính như vậy. Cô lắp bắp nói, em ra ngoài có chút việc. Việc? Cô thì làm gì có việc gì ngoài việc nghĩ cách hãm hại người khác. Nghe cậu nói vậy, Thu Nguyệt hất chiếc chăn xuống, quay sang nhìn cậu hậm hực. Cậu nói vậy là sao? Em hại ai cơ? Cậu Thịnh xoay người đối diện về phía cô, nhàn nhạt đáp. Tôi nói không phải sao? Không hề, em chẳng hại ai bao giờ cả. Cô giận dỗi trả lời cậu, rồi quay mặt sang hướng khác, chùi chăn lên đầu kín mít, miệng lẩm bẩm. Cậu lúc nào cũng nghĩ xấu cho mình. Phải rồi, mình đâu có hiền lành, dịu dàng như hồng của cậu đâu. Đồ xấu xa. Những lời cô thì thầm đều bị cậu nghe thấy hết. Cậu cười nói. Cô không hãm hại người khác. Thế chuyện cô nổi thuốc lấy lòng cha, rồi mách về cha, chuyện tôi hành hạ cô là chuyện tốt hả? Thu Nguyệt chột dạ. Cô không ngờ bí mật mình cô giấu giếm lại bị cậu phát hiện. Người cô nóng dần, hai má đỏ ửng như quả cà chua. Cô vẫn quay lưng về phía cậu, lắp bắp. Ai nói với cậu thế? Em có mách cha chuyện gì đâu. Đúng rồi, cô không mách, chỉ là đang định mách thì bị tôi phát hiện thôi, đúng không? Cậu càng nói cô càng xấu hổ. Cô chủ chăn kỳ mít như vậy, nhiệt độ cô nóng hơn khiến cô khó thở. Thu Nguyệt hất xuống ngang ngực, hít một hơi thở sâu, lấy lại dưỡng khí rồi mời đáp. Nhưng mọi chuyện không phải tại cậu sao? Ai bảo cậu cứ bắt em làm những chuyện không đâu, lại còn bắt làm đi làm lại nhiều lần nữa chứ. Cha bảo em đến phụ việc ở cửa hàng, chứ có phải bảo em đến làm người hầu cho cậu đâu. Vậy là cô không muốn làm những việc đó, đúng không? Vâng, em không muốn làm một chút nào cả. Cậu Thịnh gật gù quay người vào trong. Thế thì ngày mai cô không cần phải đến cửa hàng làm việc nữa. Sao lại thế? Cậu không được đuổi em, cha sẽ không cho phép đâu. Cậu Thịnh, cậu nghe em nói không đấy? Cậu Thịnh. Mà kệ cô kêu tên cậu thế nào, cậu vẫn nằm im không trả lời. Thu Nguyễn lườm cậu một cái không phục. Rõ ràng là lấy chuyện công trả thủ chuyện tư. Cậu đúng là một người khó tính, khó chiều. Thu Nguyệt mà nặng mày nhẹ quay lưng về phía cậu. Cô nuốt củ tước vào trong, nhắm chặt mắt lại mà lòng không phục. Muốn cô rời khỏi cửa hàng để cậu có thời gian bên Hồng nhiều hơn sao? Không đời nào. Cô không dễ dàng chịu để yên như vậy. Nhớ định cô sẽ đến cửa hàng làm việc cho bằng được. Chỉ cần cha nói một tiếng, cậu nhất định không thể từ chối. Sáng hôm sau, Thu Nguyệt trở mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh thì không thấy cậu đâu. Cô nghĩ có lẽ cậu đã đến cửa hàng nên cũng lật đật vào trong buồng thay quần áo. Hôm nay cô không ra cửa hàng mà ở lại nhà. Sẵn tiện hôm nay cha không lên tỉnh nên cô muốn mang thuốc lên cho cha má và đề bàn với cha một số công chuyện. Ngồi trước gương, Thu Nguyệt chậm rãi chải mái tóc dài của mình rồi ngâm nga vài câu hát. Mợ ơi, mợ dậy chưa? Tiếng cái mận từ bên ngoài vọng vào làm cô ngừng tay lại, quay mặt ra phía cửa. Có điều giọng cái mận hôm nay lạ lắm. Ngày thường tầm này khoảng sáng sớm đã nghe thấy tiếng nó oang oang vọng từ nhà dưới lên. Thế mà khi nãy gọi cô lại nhỏ nhẹ và có chút gì đó ngập ngừng. Thu Nguyệt cũng nhanh chóng đáp lại nó. Mợ dậy rồi, vào đây đi. Cái mận rón rén từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng. Nó đi được một bước lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, thập thập thò thò như đang sợ hãi thứ gì đó. Cái mận lại gần chỗ cô nhỏ giọng hỏi. Mợ dậy rồi ạ, đêm qua mợ ngủ có ngon không? Nhìn hành động kỳ lạ của mận, cô lấy làm lạ, cười gượng trả lời. Không được ngon lắm, nhưng sao lại hỏi như vậy? Mọi ngày có thấy con hỏi mợ câu này bao giờ đâu. Cái mận mải mê nhìn xung quanh, cô hỏi thì không đáp, hình như người mất hồn. Thu Nguyệt cho mày lai nhẹ tay nó. Mận, có sao thế? Sao mợ hỏi lại không nói? Bị cô chạm vào tay, nó giật mình hoảng hốt nhảy dựng lên, hai mắt mở to sợ hãi, run rẩy hét lên. Ôi, má ơi, má! Thu Nguyệt khó hiểu quay ngang quay ngửa nhìn, trong phòng chỉ có hai người, cái mận sợ hãi nhìn cô như vậy, chẳng lẽ nó nghĩ cô là ma? Thu Nguyệt khó chịu. Ma nào, con nói ai là ma hả? Thấy cô giận, cái mận vội vàng giải thích. Không, không phải như mợ nghĩ đâu, con không nói mợ là ma. Thế sao từ lúc vào đến đây, giờ cứ thấp thỏm lo sợ, mợ chạm nhẹ vào tay đã hét toáng lên. Cái mận nuốt nước bọt ửng ngực, hai mắt cứ đảo láo liêng, cả người cũng run lên nhẹ nhẹ. Nó hiểu tình cô, một khi đã thắc mắc chuyện gì là phải tra ra bảng được. Hơn nữa, thái độ nó thế này cũng chẳng thể giấu giếm nổi. Chần chừ một lúc, nó lấy hết can đảm mình có giải thích với cô. Mợ ơi, trong nhà này có ma mợ hả? Hả, con nói cái gì? Cô nói to. Thế cái mợ vội đưa tay lên che miệng cô lại, ra hiệu nhỏ tiếng. Thu Nguyệt gật gù gỡ tay nó ra, rồi hỏi. Có ma là sao? Con nói rõ cho mợ nghe xem nào. Cái mợ nói nhỏ. Thì con nghe mấy chị ở nhà dưới nói, nhà ông khi xưa có một cô người hầu trẻ làm ở đây được một năm rồi không biết thế nào bỗng nhiên mất tích. Ông chủ cho người đi tìm mất ba hôm mà vẫn không thấy tung tích gì. Người ta bảo chắc cô hầu này đi theo người tình đến một nơi khác, thế nên ông chủ cũng không tìm kiếm nữa. Nó nói đến đây thì ngừng lại nuốt nước bọt, vẻ mặt hoang mang cùng ánh mắt sợ hãi của nó lại hiện lên, run rẩy nói tiếp. Có điều sau khi cô ta mất tích, trong nhà xảy ra nhiều hiện tượng lạ lắm. Nhiều kiểu theo bóng người lướt qua, đặc biệt là âm thanh kỳ lạ phát ra lúc nửa đêm từ ngoài vườn. Con á, ban đầu con cũng không tin đâu, nhưng mà đêm hôm qua con với chị Bình đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc vọng từ vườn. Sợ quá, có đứa nào ngủ nghe được gì đâu. Nghe cái mợ nói, Thu Nguyệt trổng âm suy nghĩ. Thì ra âm thanh đêm qua cô nghe thấy không phải là ảo giác. Hơn nữa, không chỉ có một mình cô nghe thấy, mà cả cái mợ, cái bình đều nghe. Chuyện này đúng thật là kỳ lạ. Dạo gần đây, âm thanh này luôn là phiền cô mỗi đêm, khiến cô thật sự rất khó chịu. Nó giống như tiếng khóc ai oán, đôi khi lại giống tiếng cười của một người phụ nữ, và cũng có khi lại là tiếng gầm gừ. Đêm qua, sau khi nấu thuốc xong, cô cũng đã ra vườn kiểm tra, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ ai khả nghi. Bây giờ nghe cái mận nói thế, trong đầu cô bắt đầu hiện lên một ý tưởng. Thu Nguyệt mỉm cười quay sang nói với cái mận. Mận, con chuẩn bị đồ nghề đi, tối nay chúng ta có việc cần dùng đến nó. Cái mận ngây ngô hỏi, chuẩn bị đồ nghề để làm gì hả mợ? Tối nay chúng ta đi đâu sao? Đôi mắt cô to tròn nhìn về phía cửa chính, hí hửng đáp, đi bát ma. Sau một quãng thời gian nài nỉ, cuối cùng cái mận cũng không thuyết phục được Thu Nguyệt thay đổi quyết định của mình. Nó đành ngậm ngùi nghe theo, lủi thủi ra ngoài chuẩn bị đồ nghề. Thu Nguyệt ngồi trong phòng hí hửng mong chờ đến đêm để xem mặt mũi con ma nhà hội đồng thành như thế nào. Nhưng trước đó cô phải làm một số chuyện quan trọng nữa. Thu Nguyệt chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi xuống bếp mặc thuốc hôm qua nấu lên cho cha má. Mọi ngày câu chuyện ở cửa hàng, ông Thành đều giao lại cho cậu Thịnh và cậu Vĩnh giải quyết. Còn ông thì thường xuyên đến các tỉnh lân cận để xem ao tôm ao cá, không thì lên Sài Gòn bỏ mối làm ăn, hiếm khi thấy ông ở nhà. Hôm nay, sẵn dịp ông Thành không lên tỉnh, Thu Nguyệt muốn đến nói chuyện làm thân với ông và cũng là để dâng thuốc. Đứng trước phòng, Thu Nguyệt khẽ đưa tay lên gõ cửa, nóng lòng chờ đợi. Vào đi. Được ông cho phép, Thu Nguyệt mừng rỡ bước vào trong. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng của ông khác với phòng của cậu Thịnh, to hơn và cũng không bí bách, ngột ngạt. Nếu phòng cậu Thịnh giống như một căn hầm đen tối, thì phòng ông Thành lại rất thoáng mát và rộng rãi. Đúng là khác nhau một trời một vực. Thu Nguyệt hả con, lại đây ngồi đi. Ông Thành vội hạ quyển sách trên tay xuống, vui vẻ ra hiệu cho cô. Như một đứa trẻ, Thu Nguyệt nhanh chân lại gần chỗ ông, đặt ống đựng thuốc xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện ông. Cô nhanh nhảo hỏi, cha, con biết hôm nay cha không lên tỉnh nên đặc biệt nấu một ống thuốc giải nhiệt cực kỳ tốt cho sức khỏe, dâng lên cho cha ạ. Ông Thành ngạc nhiên nhìn cô. Vậy sao? Đâu? Để cha thử xem nào. Đây thưa cha. Thu Nguyệt do thuốc ra chén đưa cho ông. Ông Thành nhận chén thuốc từ tay cô, vui vẻ uống rồi tấm tắc khen ngợi. Ngon lắm, rất là mát. Cô mừng rỡ hỏi lại, thật hả cha? Ừ. Được cha khen, cô cười tin mắt, đôi mắt cong lên rất đẹp. Có điều từ lúc vào phòng đến giờ cô không thấy bà Thủy. Lấy làm lạ, cô hỏi, cha, sao con không thấy má trong phòng? Ông Thành uống hết thuốc trong chén, nhẹ nhàng đáp lại, má con ra ngoài từ sáng sớm rồi, con cần gặp má có chuyện gì à? Thu Nguyệt vội lắc đầu, người cũng muốn gặp lại cha chứ không phải má, chỉ là cô lỡ chuẩn bị hai chén thuốc nên mới hỏi. Dù sao bà Thủy không có ở đây, cô cũng dễ dàng hỏi chuyện cha hơn. Thu Nguyệt đã đau một hồi rồi lên tiếng, cha, những chuyến hàng của nhà mình đều được mang lên trên tỉnh ạ. Ông Thành gật gù, gần như là thế, ở trong làng nhà chúng ta chỉ có hai cửa hàng, còn đâu hầu hết hàng đều chuyển sang các tỉnh khác và lên Sài Gòn là chính. Sao con lại hỏi cha những chuyện này? Thằng Thịnh nó không nói cho con sao? Thu Nguyệt như đạt được mục đích, cô cười thầm rồi nhanh chóng trưng bộ mặt buồn rầu ra. Cô cúi đầu xuống, ngón tay vo vo vạt áo tỏ vẻ tủi thân, ngập ngừng nói, không đâu cha, con đến cửa hàng cậu chỉ sai con đi pha trà với xếp giấy cho cậu thôi, chứ cậu không hướng dẫn gì con hết. Con xin cậu cho con tính sổ sách mà cậu không có cho. Cậu bảo con phụ về, sợ làm hỏng hết chuyện. Ông Thành nghe vậy tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, nét mặt vô cùng giận dữ, gằn giọng, đúng là không coi ai ra gì, nó dám cãi lại lời cha sao? Mà cậu còn bảo với con, cậu cho con đến cửa hàng làm chuyện vặt cho cậu là may rồi. Nếu không phải cha nói thì cậu không cho con đến cửa hàng đâu. Cha, cậu toàn bắt nạt con thôi, cha nhất định phải làm chủ cho con. Thùng Huyền xù xì đưa tay lên lau nước mắt, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Ông Thành thấy cô khóc thì xót lắm. Ông vốn không có con gái, nay có được một người con dâu hiền lành lại ngoan ngoãn thế này, ông cưng như cương trứng, hứng như hứng hoa vậy. Mà thằng con trai quý tử của ông không những không biết quý trọng vợ mình mà lại còn bát nạt. Này nghe cô nói, ông mới biết sau lưng ông, cậu Thịnh đối xử với cô thế nào. Ông vội đặt tay lên vai cô, dỗ dành. Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Chuyện này cha sẽ làm chủ cho con, sẽ không để nó bắt nạt con nữa. Dứt lời, ông quay về phía ngoài cửa, nói to. Thảo Dần đâu? Vào đây ông bảo. Nghe thấy tiếng ông, Thảo Dần tư tốc chạy vào trong phòng, cúi đầu kín cẩn. Dạ, ông có gì can dặn? Mày ra cửa hàng, bảo cậu Thịnh giải quyết tất cả đơn hàng của một tháng tới, với lại doanh thu tháng này mà không gấp đôi tháng trước thì đừng có phát mặt về nhà nữa, rõ chưa? Thản Dần chẳng hiểu sao ông lại giận như vậy, nhìn nét mặt của ông, nó không dám ngẩng đầu lên hỏi thêm bất kỳ câu nào, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi phòng, nhanh chóng đi làm việc ông giao. Giải quyết xong chuyện cậu Thịnh, ông quay sang chỗ Thu Nguyệt cười hiền. Cha đã dạy dỗ nó rồi, nó sẽ không bắt nạt con nữa đâu. Tính thẳng Thịnh giống lửa ưa nặng, phải phạt như vậy mới chừa. Ngày mai có đến cửa hàng nó có làm gì thì cứ nói với cha, cha xử lý cho. Thu Nguyệt hớn hở, vẻ mặt sung sướng như vừa nhặt được vàng, nhanh nhẹn đáp lại ngay. Vâng, thưa cha. Cuối cùng, nỗi uất ức bao nhiêu lâu nay của cô đã được giải tỏa một phần, cũng nhờ chén thuốc giải nhiệt này của thầy Bảy. Nếu có thời gian, nhất định cô sẽ đến nhà thầy hậu thạ. Có cha chống lưng, Thu Nguyệt không còn sợ bị cậu bắt nạt và có thể ung dung làm những việc trong cửa hàng thay vì làm việc vặt cho cậu. Cô cười thầm, chỉ cần nghĩ đến nét mặt của cậu Thịnh khi biết mình phải giải quyết số lượng công việc khổng lồ đó cũng đủ để cô hả lòng hả dạ. Thu Nguyệt ngồi lại trong phòng cùng cha nói chuyện thêm một lúc lâu nữa mới rời đi. Hoàn thành xong nhiệm vụ, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Đi dọc dãy hành lang dài, Thu Nguyệt vừa đi vừa ngâm nga mấy câu hát. Chợt cô thấy Hồng lầm la lầm lét dưới nhà bếp. Cô trong mày khó hiểu, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm trưa, nhà bếp căn bản là không có việc gì, vậy mà Hồng xuống đó làm gì? Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thu Nguyệt âm thầm theo sau để tìm hiểu sự tình. Thu Nguyệt do rén đến trước cửa nhà bếp, đem mình sau cánh cửa cẩn thận nhìn vào trong. Cô thấy Hồng đang nấu thuốc, nhưng trong nhà không ai có bệnh. Vậy thì sao phải nấu thuốc? Đưa mắt nhìn những nguyên liệu trên bàn, cô nhận ra đây đều là những thảo dược quý và có công dụng tốt. Tuy nhiên, có một loại thảo dược khiến cô chú ý, đó là loại thảo dược cuối cùng mà Hồng cho vào nồi thuốc đang sôi kia. Theo thầy Bảy nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thấy thảo dược này. Nó là một nhánh cây nhỏ, hạt tròn màu đen và không có lá. Cô tự hỏi không lấy ở đâu một loại thảo dược kỳ lạ như vậy. Hơn nữa khi thả thảo dược này vào nồi thuốc, có một mùi hương rất lạ, mùi tanh của máu, mùi muối và mùi trầm hòa quyện lại với nhau. Kỳ lạ, có loại thảo dược này trên đời sao? Chuyện này mình phải hỏi thầy mới được. Thu Huyệt tự nói với bản thân. Đứng nhìn hành động bí mật của Hồng một lúc, Thu Huyền âm thầm rời đi, tránh bị phát hiện. Cô luôn canh cánh trong lòng chuyện mình nhìn thấy. Nếu nói có bệnh thì người duy nhất có bệnh trong nhà chỉ có cậu Thịnh. Má cậu mất do một căn bệnh lạ. Khi sinh cậu ra, cậu cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ nồi thuốc Hồng nấu là dành cho cậu. Nhưng từ khi bước vào sinh thự đến giờ, cô chưa nghe ông Thành nhắc đến chuyện cậu phải uống thuốc. Ngay cả cái mận hay đi tám chuyện lung tung cũng chưa từng nói đến việc này. Hơn nữa, cô cũng chưa thấy cậu uống chén thuốc đó bao giờ. Liệu nó có thực sự là thuốc hay là một thứ gì khác hay không? Với tính cách của Thu Nguyệt, chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Và có lẽ cô cần gặp một người am hiểu về thảo dược để rõ hơn. Nửa đêm, sau khi mọi người trong sinh thự dần chìm vào giấc ngủ, Thu Nguyệt rón rén rời khỏi phòng đi làm chuyện đại sự. Cậu Thịnh tối nay không có về phòng, cô đoán có thể cậu đã đến chỗ Hồng. Mặc dù trong lòng có chút buồn bã, nhưng cô vẫn mỉm cười tự an ủi bản thân rằng đây là một dịp tốt và cậu cũng không phát hiện ra chuyện cô làm. Khép cửa lại một cách lặng lẽ, Thu Nguyệt âm thầm đi đến nơi cô đã hẹn với cái mận. Bầu không khí trong dinh thự về đêm ảm đạm đến đáng sợ. Ngọn đèn dầu trên tay cô cũng chỉ cháy hiểu hắt. Cô không dám cho cháy lớn vì sợ sẽ có người phát hiện ra. Đến gần cửa nhà bếp, cô thấy cái Mận đã đứng chờ ở đó. Thu Nguyệt chậm rãi lại gần, vỗ nhẹ vào vai nó. Này, con đợi Mận lâu chưa? Cái Mận bị Thu Nguyệt làm cho giật mình, suy nữa thì đường tim đánh rơi đèn dầu xuống dưới đất. Nó mở to mắt nhìn cô hoảng hốt, giọng nói run rẩy sợ hãi. Mợ ơi, con sợ lắm, hay là chúng ta đừng đi nữa có được không mợ? Thu Nguyệt chau mày. Cái con bé này có cái gì đâu mà sợ, chúng ta chỉ đi thăm dò một chút thôi mà, sẽ không sao đâu. Nhờ lỡ gặp ma thật thì sao mợ? Con sợ lắm, hay thôi chúng ta dừng lại đi. Không được, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị đồ nghề rồi, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đi, đi theo mợ. Thôi thôi mợ ơi, con không đi đâu, con không đi đâu. Cái Mận sợ đến phát khóc, nó chắp hai tay lại năn nỉ cô. Chuyện đi bắt ma thế này đâu phải lần đầu tiên hai người mới làm. Từ khi còn nhỏ, Thu Nguyệt đã theo thầy Bảy đi nhiều nơi, học nhiều thứ và biết nhiều về ma quỷ. Đôi khi cô còn theo thầy đi bắt ma, nên những chuyện thế này giống như cơm bữa. Nhớ có lần cho thôn hạ đổ đại về ngôi nhà tranh cuối thôn bị ma ám. Thế rồi đêm đấy cô lôi cái Mận đi theo mình xem thử hư ra sao. Kết quả là chẳng bắt được con ma nào, chỉ thấy một người ăn mày ở trong đó. Thu Nguyệt được thầy Bảy dạy dỗ từ nhỏ nên tinh thần vững chắc, không dễ bị dọa nạt. Chẳng bù cho cô người hầu thân cận nhát như thỏ đế. Thu Nguyệt nhìn cái Mận cầu xin như vậy cũng động lòng thương. Cô thở dài hạ tay nó xuống rồi nói. Nếu con sợ thì con về phòng đi, mợ sẽ đi một mình. Không, không được, sao con để mợ đi một mình được? Lỡ mợ có xảy ra chuyện gì thì con biết ai nói sao với ông đây? Thế bây giờ con muốn mợ phải làm sao? Con không đi thì để mợ đi. Mợ muốn xem có thể là trong nhà hội đồng thành có ma hay không. Mợ đã quyết định rồi, con đừng cản mợ, về phòng đi. Dứt lời, Thu Nguyệt một tay cầm đèn dầu, một tay cầm roi mây, cứ thế đi thẳng về phía sân vườn. Cái Mận đứng trơ mắt nhìn cô, miệng há hốc, không biết nên làm thế nào. Nó sợ lắm, nhưng chủ của nó thì có biết sợ là gì đâu. Nội tâm đấu tranh gay gắt lắm mới quyết định đi theo Thu Nguyệt. Thấy cái Mận chạy lại chỗ mình, Thu Nguyệt lên tiếng hỏi. Sao không về phòng đi, theo mợ làm gì? Con không bỏ mợ được, con sợ ma thì sợ thật, nhưng con sợ mợ gặp nguy hiểm hơn. Cô cười đáp. Con yên tâm, mà không sợ mợ thì thôi, chứ mợ thì sợ con ma nào. Kinh nghiệm bắt ma lâu năm, không chết được. Cái Mận biết cô đang trấn an nó bằng những câu nói vui, nhưng lão nó vẫn thấy sợ hãi vô cùng. Đi bắt ma chứ có phải đi bắt tôm bắt tép đâu mà không sợ. Thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao vậy. Thu Nguyệt đi trước, còn cái Mận theo sau. Mặc dù theo thể Bảy đi bắt ma quỷ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ Thu Nguyệt nhìn thấy một con ma nào, nên tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp nhưng cũng có đôi chút lo sợ. Hai người đi lảo vòng hết sân vườn, nhưng thấy điều gì khác thường. Quái lạ, hôm qua chính tay cô còn nghe thấy có âm thanh vọng lại từ đây, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mọi thứ xung quanh bốn bề đều tĩnh lặng. Đi mãi một hồi cũng thấy mệt, sự sợ hãi bà nãy cũng không còn nữa. Cái Mận thở dài than vãn. Mợ ơi, con thấy hôm nay con ma nó trốn rồi, hay là mình về phòng nghỉ đi mợ? Trốn là trốn thế nào? Có phải hôm qua cả mợ, con và cái Bình đều nghe thấy âm thanh lạ sao? Cứ ở đây thêm một lúc nữa, lỡ âm thanh đó lại vang lên thì sao? Đến lúc âm thanh đó vang lên, con sẽ kéo mợ chạy trốn. Cái Mận hừng hực khí thế, chắc có lẽ nó chỉ mong chờ đến lúc có điều bất thường để kéo cô chạy đi. Thu Nguyệt cười trừ lắc đầu rồi tiếp tục công việc tìm ma của mình. Đã quá nửa đêm mà vẫn không thấy điều gì kỳ lạ, chắc cái Mận nói đúng, con ma đó đã trốn rồi. Thu Nguyệt đứng thẳng người, hạ đèn dầu thấp xuống nói với cái Mận. Chúng ta về thôi. Nghe cô nói, đôi mắt nó sáng rực lên, nở một nụ cười thật tươi, đáp lại. Vâng. Trong khi cái Mận vui mừng khôn xiết thì Thu Nguyệt lại thất vọng não nề. Đã mất bao nhiêu công sức, thời gian chờ đợi mà lại không thu được kết quả gì. cô chậm rãi từng bước trở về phòng. Đột nhiên, cái Mận kéo mạnh tay cô về phía nó, giọng nói hoảng hốt, ngạc nhiên. Mợ nhìn xem, kia có phải là cậu Thịnh không? Thu Huyền đưa đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn theo hướng chỉ tay của nó. Dưới ánh đèn hiu hắt của hai cây đèn dầu, cô nhận ra người trước mắt mình chính là cậu Thịnh. Có điều cậu không ở một mình mà đang ở cùng với Hồng. Phố đã đoán trước được chuyện này, cô không lấy làm bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, có chút nhói đau. Thấy Thu Huyền lặng im không đáp, cái Mận hỏi tiếp. Mợ, kia là cậu và cái Hồng đúng không? Mà sao hai người đó lại đi cùng nhau hả mợ? Thu Huyền cúi gằm mặt xuống, cô không để bản thân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô nghẹn ngào. Chúng ta về phòng thôi. Dứt lời, Thu Huyền cứ thế lặng lẽ bước đi. Cái Mận khẽ nghiêng đầu rồi chợt nhận ra điều gì đó. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến cho cô thay đổi từ khi bước vào dinh thự. Nó biết Thu Huyền không phải người có tính nhẫn nại hay cam chịu chuyện bất công, đặc biệt là đối với bản thân mình. Chỉ khi cô là người có lỗi hoặc một người nào đó đáng để cô làm vậy. Cái Mận ở mức trong chuyện này cô không có lỗi và cậu Thịnh cũng không đáng để cô phải hạ mình. Nghĩ rồi nó chạy đến nắm lấy tay cô kéo đi. Thu Nguyệt ngạc nhiên nhìn nó hỏi. Con định đưa mở đi đâu? Đi bắt gian tình. Cái gì? Con bị điên sao? Dừng lại, mợ không muốn. Thu Nguyệt đứng khựng lại, hơi tay cái Mận ra tức giận. Đêm rồi, đừng làm loạn nữa, về phòng đi. Cái Mận lắc đầu lia lịa. Không, con không về, mà ở nhất định phải làm rõ chuyện này. Làm rõ để đổi gì chứ, dù gì cũng không thể thay đổi, mà ở không muốn làm lớn chuyện. Vậy mợ đã quên lời ông chủ dặn rồi sao? Lời cha dặn. Cái Mận gật đầu đáp, dường như lời nói của nó làm cô nhớ ra những gì cha đã can dặn khi cô lên đỏ sang đây làm dâu. Giọng nói trầm ấm của cha bỗng nhiên vang vọng bên tai, cô dần nhớ tới lời cha từng nói. Trên đời chỉ có ba người khiến con phải cúi đầu. Người thứ nhất là cha, người thứ hai là má, và người cuối cùng là người thầy đã dạy cho con những bài học của sống. Ngoài ra, không ai có thể khiến con gái của cha phải hạ mình cả. Thu Nguyệt đứng trầm ngâm suy nghĩ, im lặng không nói. Cô nhớ đến lời cha can dặn và nhớ cả những bài học mà thầy từng dạy. Sau một hồi đắn đo, cô hít một hơi thở sâu, hạ quyết tâm rồi quay sang nói với cái Mận. Đi, hai mợ con mình đi, xem họ làm điều gì mờ ám. Cái Mận thích thú gật đầu lia lịa, rồi cùng cô đến căn phòng nhỏ nằm đối diện sân vườn. Cái Mận kể nơi ở của người hầu là gian nhà dưới, cách nhà trên chủ bước chân. Chỉ có Hồng là được ở trong nhà trên và có phòng riêng, bởi cô ta là người hầu của cậu Thịnh. Nghe cái Mận nói, Thu Nguyệt cũng đủ hiểu cậu thương Hồng đến mức nào. Cậu còn dám phá vỡ quy tắc trong dinh thự vì cô ta nữa mà. Cô cười trừ rồi tự an ủi bản thân không được buồn vì những chuyện không đâu. Cái Mận kéo cô đứng trước cửa phòng, từ bên ngoài nhìn vào qua những lỗ hổng nhỏ trên cửa. Cô thấy cậu Thịnh và Hồng đang nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười chưa bao giờ dành cho cô, ngay cả ánh mắt dịu dàng ấy cô cũng chưa từng nhìn thấy. Điều duy nhất cô nhận được từ cậu là những lời tranh móc, quát mắng và cả sự hận thù. Mợ ơi, cậu phải uống thuốc ạ? Cái Mận đột ngột lên tiếng khiến cô sợt mình. Thu Nguyệt ngơ ngác hỏi lại nó. Thuốc gì? Thì mợ nhìn mà xem, cái Hồng đang cho cậu uống thuốc gì kia, trông lạ lắm. Thu Nguyệt nhanh chóng nhìn vào trong phòng thăm dò. Chén thuốc Hồng đang cầm chính là thứ thuốc mà sáng nay cô ta nấu. Thấy cậu cầm trên tay chén thuốc đó, cô lo lắng vô cùng. Không biết bản thân bị bệnh gì, nhưng nguyên liệu trong thuốc cũng không rõ ràng, vậy mà cậu không hoài nghi. Thu Huyền sốt ruột muốn xông vào ngăn cản cậu, nhưng lại không có lý do chính đáng để làm. Mợ hai, đều rồi mợ còn ở trước phòng người khác làm chuyện gì vậy? Bất chợt có giọng nói vang lên từ đằng sau, khiến Thu Huyền giật mình quay lại, nhất thời không kiềm chế được mà hét lên. Ôi má ơi! Tiếng hét của cô làm cái Mận giật mình ngã nhào về phía sau. Cánh cửa phòng cũng vì thế mà mở tung. Cậu Thịnh bên trong phòng chuẩn bị uống chén thuốc cũng đột ngột sửa lại nhìn ra phía cửa. Thu Nguyệt đứng hình phải mất đến vài giây sau mới có thể bình tĩnh khi nhận ra người trong mặt mình là cậu Vĩnh. Cậu Vĩnh nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Mợ hai, tôi làm mợ giật mình sao?" Thu Nguyệt khẽ lắc đầu không đáp, tay đưa lên vuốt vuốt ngực thở dốc. Cái Mận ngã xuống đất đau điếng, nhăn mặt nói: "Mợ ơi, mợ dẫm phải chân con rồi." Nghe Cái Mận kêu ca, Thu Nguyệt nhanh chóng nhấc chân lên rồi quay lại đằng sau đỡ nó dậy. "Mợ xin lỗi, con có sao không? Mấy người đã làm gì ở đây?" Tiếng quay tháo của cậu Thịnh vọng ra từ trong phòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu vẫy tay ra hiệu, Hồng hiểu ý nhanh chóng đẩy xe cậu tiến lại chỗ cô. Lúc này Thu Nguyệt cũng vội vã đỡ Cái Mận dậy để nó đứng nép sau lưng mình. Cậu Thịnh trừng mắt nhìn cô và cậu Vĩnh, gằn giọng nói: "Tôi hỏi các người ở đây làm gì?" Cái Mận nghe thế nhảy nhảy nhòi người ra phía trước đáp lại: "Dạ, con với mợ đi bắt gian." Nó còn chưa nói hết thì đã bị Thu Nguyệt bịt miệng lại. Cô ngập ngừng: "Em đi ngang qua đây thôi." Hồng bĩu môi nói nhỏ: "Đi ngang? Nửa đêm rồi mà còn có chuyện đi ngang sao? Hơn nữa mợ đâu có đi một mình." Hồng vừa nói vừa nhìn về phía cậu Vĩnh. Cô ta không phải đang ám chỉ Thu Nguyệt và cậu Vĩnh làm chuyện không đúng đắn đấy sao? Thu Nguyệt cười khẩy. Lúc trước cô nghĩ Hồng là một cô gái hiền lành, yếu ớt, bây giờ thì lộ rõ mặt chùa rồi. Đúng là hổ ly tinh không biết xấu hổ. Ba đêm cùng chồng người khác là chuyện sảng bậy, vậy mà còn dám lên mặt đá đều người khác. Cái Mận thấy cô bị hoài nghi, định lên tiếng giải thích thì Thu Nguyệt liền ngăn lại. Cô kéo tay nó ra phía sau rồi bước lên trước mấy bước, đứng đối diện với Hồng đáp trả: "Vậy tôi hỏi cô cùng với cậu Thịnh đã làm gì trong phòng?" "Tất nhiên là chúng tôi làm những chuyện trong sạch rồi." "Trong sạch? Cô nói ra mà không biết ngượng à? Ba đêm cùng chồng của chủ, hai người một nam một nữ trong phòng. Thử hỏi xem người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi không trong sạch hay các người không trong sạch?" Hồng không có lời nào để chối cãi. Cô ta giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng chỉ biết cúi gằm mà xuống hậm hực. Cậu Thịnh tức giận vô cùng, ánh mắt đỏ sọc hình viên đạn nhìn cô quát: "Im miệng, cô đừng á nói hàm hồ." "Cậu không có quyền bắt tôi phải im miệng." Thu Nguyệt quay sang chửng mắt nhìn cậu. Có lẽ giây phút nhìn thấy cậu và Hồng cùng nhau bước vào căn phòng này, cô đã thấu suốt. Ân tình có thể trả bằng nhiều cách, không nhất thiết phải lấy thân báo đáp, càng không phải hạ mình vì những điều không xứng đáng. Mạng của cô sao cậu cứu, cô nhất định sẽ để đáp. Nhưng cô cũng sẽ không để yên nếu chuyện cậu ngoài tình ảnh hưởng đến thanh danh của cha. Cậu không nghĩ đến cô không quan tâm, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến cha cô nhất định sẽ không để yên. Thu Nguyệt hít một hơi thở sâu, nét mặt cô không còn vẻ buồn rầu ủ rũ, ánh mắt kiên cường đến lạ. Thái độ của cô khiến cậu Thịnh càng giận dữ hơn. Cậu đập mạnh tay xuống nói: "Im miệng và đi về phòng ngay, tôi sẽ nói chuyện với cô sau." "Tại sao không nói luôn mà phải đợi về phòng mới nói? Cậu sợ mọi người phát hiện mình làm điều xấu xa sao?" "Sợ? Tôi làm gì sai mà phải sợ?" "Đúng vậy, cậu không sợ thì sao lại cấm tôi không được nói?" "Về phòng." "Tôi không về, đã đến nước này tôi không nhịn nữa. Tôi không cần biết cậu và cô ta yêu nhau thế nào, nhưng tôi mới là vợ cậu. Chuyện cậu ra ngoài trang hoa tôi không quan tâm. Cậu có mắng chửi tôi để bảo vệ nhân tình của mình thế nào tôi không màng đến. Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh của cha tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu và cô ta đâu." Mợ nói vậy là có ý gì?" Hồng run rẩy hỏi. Thu Nguyệt đưa ánh mắt sắc lẹm của mình nhìn Hồng, cười đáp: "Tôi sẽ làm những điều giống như cô đã từng làm với con chó nhà mình." Mận, về phòng thôi." "Vâng." Dứt lời, Thu Nguyệt quay lưng bỏ đi. Cái Mận cũng nhanh nhẹn theo sau cô. Cậu Thịnh lặng lẽ nhìn theo cô mà cười thầm. Cậu Vĩnh từ nãy đến giờ im lặng chứng kiến mọi chuyện. Đợi đến khi Thu Nguyệt khuất dần vào cuối dãy hành lang, cậu mới đến gần chỗ cậu Thịnh, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh hai, tối rồi mau vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân bị bệnh." Cậu Thịnh trừng mắt nhìn cậu Vĩnh, nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của anh mình. Cậu Vĩnh không sao nói thêm một câu, âm thầm rời đi. Sau khi tất cả mọi người đều tản ra hết, Hồng mới lên tiếng nói: "Để em đưa cậu vào trong nghỉ ngơi." "Không cần, tôi sẽ tự về phòng của mình." Nhưng mà cậu không phải, chúng ta đang... Đừng cãi lời tôi. Cậu Thịnh gằn giọng ra lệnh, biết cậu đang tức giận, Hồng không dám đòi hỏi thêm, cô ta hậm hực vào trong phòng. Cậu Thịnh cũng tự đẩy xe về phòng của mình, trong lòng chắc hẳn đang rất vui vẻ. Chẳng hiểu sao, khi thấy dáng vẻ khi nãy của Thu Nguyệt, cậu lại cảm thấy buồn cười, mặc dù đáng lẽ ra cậu phải giận dữ mới đúng. Thu Nguyệt ôm Quỷ Tức về phòng, đóng sầm cửa lại, ngồi bịch xuống giường, cô bực bội ném mọi thứ bên cạnh mình. Cậu là người sai, nhưng lại luôn cho rằng bản thân là chuyện đúng đắn. Còn chưa kể, khi thấy cô và cậu Vĩnh ở cạnh nhau, không cần biết lý do là gì, đã vội nghi ngờ. Sau khi trò chuyện với thầy Bảy, cô từng có ý định cố gắng thêm một lần nữa, cố gắng bên cạnh cậu thêm một khoảng thời gian, biết đâu cậu sẽ hiểu mà chấp nhận tình cảm này của cô. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Chuyện để đáp ơn cứu mạng, cô sẽ trả bằng cách khác. Cuộc hôn nhân nên kết thúc sớm thì tốt hơn. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu Thịnh đang tiến vào trong phòng. Cô cười khẩy hỏi: "Cậu về đây làm gì? Sao không ở bên người con gái cậu yêu đấy? Ở đây nhìn thấy tôi chỉ làm cậu thêm trướng mắt, khó chịu thôi." "Phòng của tôi, chả lẽ tôi không được về?" Thu Nguyệt trừng mắt nhìn cậu, gật gù mấy cái rồi nói: "Đúng rồi, đây là phòng cậu, đã vậy thì cậu cứ ở, tôi ra ngoài ngủ." Dứt lời, Thu Nguyệt đứng phát dậy, cứ thế mà lướt qua cậu. Cậu Thịnh vội nắm lấy tay cô nói: "Không phải cô nói không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của cha mình sao? Tôi cũng vậy, tôi không muốn người hầu trong nhà đồn tai nhau rằng mợ hai đêm đến bỏ ra ngoài ngủ, vì thế ở lại trong phòng cho tôi." "Cậu đang cầu xin hay ra lệnh cho tôi vậy?" "Tôi không cầu xin, cũng không ra lệnh, tôi chỉ làm những điều nên làm thôi." Thu Nguyệt không đáp lại cậu, cô cố gắng gỡ tay cậu ra, nhưng cổ tay bị cậu siết chặt đến nỗi cảm giác như xương khớp bị gãy ra vậy. Thu Nguyệt nghĩ bây giờ mà cô bỏ ra khỏi phòng giữa đêm, lỡ có người nào nhìn thấy rồi lại đồn đoán lung tung đến tai cha cũng không hay. Không còn cách nào khác, cô đành phải nghe theo lời cậu. "Cậu buông tay ra, tôi sẽ không đi đâu hết." Nghe cô nói, cậu Thịnh dần thả lỏng tay. Thu Nguyệt nhanh chóng cách xa cậu vài bước chân. Trong mắt cô bây giờ, cậu là một người đàn ông vô cùng xấu xa, là người cần phải tránh né. Cậu Thịnh nhìn hành động của cô mà cười thầm, rồi tự mình đẩy xe đến cạnh giường. Cậu ngừng lại nói: "Cô không ngủ sao?" Thu Nguyệt hậm hực: "Hôm nay tôi ngủ dưới đất, tôi không dám ngủ chung giường với cậu." "Đêm xuống lạnh, cô muốn bị cảm à?" "Lạnh thì lấy thêm chăn." Cậu Thịnh gật gù, dù dùng sức leo lên giường. Cậu ngồi đối diện với cô, giọng điệu xanh mãi vang lên: "Cô muốn ngủ dưới đất cũng được, nhưng chăn mền tôi đã bảo Thẳng Tuân mang ra ngoài rồi, cho nên đêm nay không có chăn cho cô đâu." Thu Nguyệt tự đề nỗi nổ đom đỏ mắt, tức giận nói: "Ai cho cậu động vào đồ của tôi?" "Đồ nào của cô? Phòng này là của tôi, mọi thứ trong phòng này đều thuộc về tôi." "Này, cậu đừng có mà ngang ngược, cậu mang chăn mền đi thì đêm nay tôi lấy gì để ngủ?" "Lên đây, giường vẫn còn chỗ." Cậu Thịnh vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ nằm bên cạnh mình. Thu Nguyệt im lặng không đáp, rồi lườm cậu một cái. Cô nhất quyết không chịu lên giường ngủ, ngồi như bức tượng trong phòng. Cậu Thịnh cũng không nói gì thêm mà nào xuống đắp chăn ngủ ngon lành, mà cho người nào đó đang tức giận sau lưng. Cậu nói phòng này là của cậu, tất cả mọi thứ trong phòng đều là của cậu, mà Thu Nguyệt lại là một phần trong đó. Vì thế cô là của cậu chắc chắn là điều không thể chối từ. Sáng sớm hôm sau, Thu Nguyệt đã vội vã rời khỏi phòng trong khi cậu Thịnh vẫn còn say giấc. Cả đêm hôm qua cô không thể nào chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra cô lại chẳng còn tâm trạng ngủ nghe gì. Hôm nay ông Thành lên tỉnh kiểm tra hàng, còn bà Thủy thì đã ra chợ cùng với Phú Huệ. Cậu Vĩnh cùng tới cửa hàng quản lý chuyện buôn bán. Trong nhà chỉ còn cô, cậu và một vài người hầu. Thu Nguyệt ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly trà nóng. Trước kia khi vẫn còn sống với cha má, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đụng vào thứ nước vừa đắng vừa nhạt nhẽo này. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, chẳng phải cô đang uống phải thưởng thức hương vị của nó hay sao? Đúng là thời gian có thể làm cho con người thay đổi. Ngay cả những thói quen tưởng chừng đã ăn sâu, đến cuối cùng vẫn có thể đổi thay. Mở dậy rồi sao? Chợt có giọng nói vang lên bên tai. Thu Nguyệt quay sang nhìn thì thấy cái Mận đang nhìn mình tươi cười. Hôm nay không thấy nó là hết, cô lại tưởng nó ngủ quên không biết đường dậy. Chắc có lẽ do chuyện ngày hôm qua làm nó không có tâm trạng vui vẻ như thường hay. Thu Nguyệt khẽ đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đáp lại. Mợ không ngủ được. Vì chuyện của cậu sao ạ? Thu Nguyệt gật đầu không nói. Thế cô buồn, cái Mận nó cũng buồn theo. Ngày trước ở bên nhà cô vui vẻ bao nhiêu thì sang bên đây chỉ thấy sự buồn bã, sầu dĩ trên gương mặt. Nó cũng muốn an ủi, tâm sự với cô, nhưng nó không khéo ăn nói. Nó sợ trong lúc nói chuyện vô tình nhắc đến chuyện không hay lại càng khiến tâm trạng cô buồn hơn. Cái Mận lặng lẽ đứng sau lưng cô, nó đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình xoa bóp vai cho cô rồi nói. Mợ, con biết mợ buồn nhưng lại không biết làm thế nào cho mợ vui. Sự còn hẻm hòn chỉ có thể làm những chuyện nhỏ nhặt giúp đỡ mợ thôi. Mợ đừng buồn nữa nha mợ. Thu Nguyệt cười cười nắm lấy tay nó gật đầu. Sang bên đây làm dâu cũng may có cái Mận đi theo bổ bạn, làm cô đỡ cô đơn phần nào. Không có nó, sao cô cũng không thể một mình chịu đựng những chuyện vừa qua. Này, mẹ mang chai thuốc kinh tởm đó đi đâu vậy hả? Cái Mận đột ngột nói to, khiến cô giật mình còn chưa kịp định hỏi nó có chuyện gì xảy ra. Đã nghe thấy giọng nói của Hồng vang lên. Mẹ ăn nói cho cẩn thận, thuốc này ta mang cho cậu Thịnh uống mà mày sao nói là kinh tởm hả? Cái Mận định gần cổ cãi lại thì Thu Nguyệt ngăn lại. Cô nhìn Hồng một lượt rồi nhìn xuống chén thuốc trên tay cô ta. Chén thuốc đó giống như chén thuốc hôm qua mà Hồng định cho cậu uống, bởi mùi hương từ thuốc rất đặc biệt khiến cô dễ dàng nhận ra. Cô vốn không định xen vào chuyện gì của cậu, nhưng nghĩ đến chuyện cậu cứu mạng mình, lương tâm cô càng rứt không thể để yên. Chén thuốc này ở đâu ra, nguồn gốc của các nguyên liệu và vì sao cậu phải uống nó, nhất định cô phải điều tra thật rõ ràng. Thu Nguyệt nhìn Hồng chăm chăm, đặc biệt cô rất để ý đến chén thuốc trên tay cô ta. Hồng cũng nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ của Thu Nguyệt. Cô ta cố tình đưa tay lên che giấu chén thuốc, lấp liếm nói. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi đây, tôi phải đưa thuốc cho cậu uống nữa. Đứng lại. Hồng định tìm đường thoát thân thì Thu Nguyệt lên tiếng ngăn cản. Cô ta lập tức đứng khựng lại, nét mặt tái xanh không còn một cát máu. Ánh mắt bối rối đảo liên hồi, trên trán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đặt chén thuốc xuống, Thu Nguyệt ra lệnh. Nhưng đây là thuốc của cậu. Tôi nói đặt xuống. Không được, mợ không có quyền. Tại sao không có quyền? Tôi là vợ cậu, cậu uống thuốc gì chẳng lẽ tôi không được phép biết? Tôi nói rồi, không được là không được. Hồng khăng khăng không đưa chén thuốc cho Thu Nguyệt kiểm tra, khiến cô càng hoài nghi hơn, càng khẳng định chén thuốc có vấn đề. Thu Nguyệt nhìn Hồng hạ giọng nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô có đưa không? Hồng giữ chặt chén thuốc trong tay, im lặng không nói. Thu Nguyệt cau mày gật đầu hiểu ý rồi ra hiệu cho cái Mận. Ngay lập tức cái Mận đi đến chỗ Hồng. Thế vậy Hồng sợ hãi lùi về sau mấy bước, run rẩy hỏi. Mày định làm gì? Cái Mận cười khẩy. Làm gì á? Thì làm chuyện cần làm thôi. Dứt lời, cái Mận xông đến chỗ Hồng giành chén thuốc. Cái Mận ra sức lấy chén thuốc khỏi tay Hồng, còn cô ta một mực không buông tay. Hai người giành quay giành lại khiến chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan. Hồng thấy chén thuốc rơi vỡ, lập tức ngồi quỳ xuống đất khao lóc, tay run run nhặt từng mảnh vỡ. Cậu Thịnh bên ngoài nghe thấy có tiếng đổ vỡ liền ra hiệu cho thằng Tuân để xe mình vào phòng khách. Đến nơi, cậu thấy Hồng đang ngồi quỳ dưới đất, trên sàn toàn mảnh vỡ, còn Thu Nguyệt vẫn ung dung nhâm nhi chén trà nóng. Cậu tức giận quát. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Nghe thấy tiếng cậu, Hồng nhanh chóng lấy mảnh vỡ tự cứa vào tay mình đến chảy máu, rồi chạy đến chỗ cậu an vạ. Cô ta mếu máo, khao lóc. Cậu ơi, con nổ thuốc mà lên cho cậu, vậy mà mợ đổ oan cho con, hại cậu, rồi sai cái Mận xô con ngã, nó còn làm tay con bị thương nữa cậu. Cậu Thịnh cầm tay Hồng lên, quả thực là bàn tay chảy rất nhiều máu. Cậu lau nước mắt cho Hồng, vui vẻ mài tóc rối, nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, em đừng khóc nữa, tôi sẽ làm rõ ràng chuyện này. Cậu vừa nói, vừa hướng đôi mắt hẳn lên sự giận dữ của mình về phía cô, gằn giọng hỏi. Thu Nguyệt, cô giải thích đi, chuyện này là sao? Cái Mận thấy cậu tức giận, nhanh chân chạy lại đứng sau lưng Thu Nguyệt. Cô vẫn thản nhiên uống trà, điềm tĩnh đáp. Tôi thấy thuốc có vấn đề, muốn kiểm tra. Có người trột dạ, sợ bị phát hiện làm chuyện xấu, nên tự mình hại mình thôi. Hồng nghe vậy ấm ức. Mợ ngậm máu phun người, rõ ràng mợ sai Cái Mận xô tôi ngã, rồi bảo nó làm tôi bị thương. Giờ mợ lại nói tôi tự mình gây ra là sao? Thu Nguyệt đặt chén trà xuống, đứng dậy tiến về chỗ cậu. Hồng sợ hãi nhanh chóng nấp ra phía sau, cúi đầu xuống, không dám đối diện với cô. Hai tay cô ta nắm chặt lấy tay cậu không buông, như thể đang cầu xin sự cứu giúp. Cô muốn làm gì? Cậu trừng mắt hỏi. Sao cậu phải phản ứng như vậy? Tôi không làm hại người con gái cậu yêu đâu. Cậu Thịnh cười khẩy. Ai biết được một người có dã tâm, độc ác như cô sẽ làm ra những chuyện gì? Lời nói của cậu khiến cô khựng lại. Cô muốn giúp cậu, nhưng cuối cùng lại thành ra là người có tội. Cô độc ác, cô vì lo lắng cho cậu nên mới kiểm tra chén thuốc. Đấy gọi là độc ác sao? Cô vì cậu, không muốn cậu gặp nguy hiểm nên mới ngăn cản Hồng. Đấy gọi là độc ác sao? Thu Nguyệt cúi đầu xuống tự chế nhạo bản thân. Cậu nói đúng, cô độc ác, thật sự rất độc ác. Nhưng cô không độc ác với người tình nhỏ của cậu, mà là độc ác với chính mình. Thu Nguyệt cười khổ hỏi. Trong mắt cậu, tôi độc ác đến vậy sao? Đúng, cô là người phụ nữ độc ác nhất tôi từng gặp. Cô nói đi, vết thương trên tay Hồng có phải do cô gây ra hay không? Nếu tôi nói không, cậu có tin không? Thu Nguyệt nhìn cậu, ánh mắt chất chứa hy vọng. Dù biết là mong manh, nhưng cô vẫn muốn một lần đặt niềm tin nơi cậu. Nhưng có lẽ lời này, niềm tin của cô thật sự đã đặt sai chỗ. Cậu lại lùng đáp lại cô. Tôi sẽ không bao giờ tin lời một người phụ nữ dã tâm như cô. Giọng nói ấy lạnh lẽo vô cùng, nó giống như ngàn mũi tên xuyên qua trái tim cô, khiến nó rỉ máu. Cậu hận cô đến vậy sao? Rõ ràng cậu có thể hỏi cô nguyên nhân, nhưng cậu vẫn chọn cách buộc tội cô. Thu Nguyệt cười khổ, nước mắt vô thức rơi xuống, dù bản thân đã gắng gượng. Cậu vốn dĩ chưa từng tin tôi, vậy câu hỏi của cậu đâu có nghĩa lý gì. Cậu có thể dành cả ngày, thậm chí cả đêm bên cạnh cô ta, nhưng lại khó khăn đến nỗi không thể cho tôi vài giây để giải thích. Cậu không yêu tôi, tại sao lại chấp nhận cưới? Cậu xem tôi là người xen vào tình cảm giữa cậu và cô ta, nhưng chính cậu là người để nó xảy ra. Ngày hôm ấy, cậu có thể từ chối, đến cuối cùng thì sao cậu lại gật đầu đồng ý để hôn lễ được tiến hành? Tôi đâu cầu xin hay ép buộc cậu phải cưới tôi. Tất cả đều do cậu tự quyết định. Cậu lấy tôi về để ngày ngày hành hạ tôi như thế này sao? Cậu Thịnh, tôi chịu đựng đủ rồi. Cuộc hôn nhân này đáng lẽ không nên diễn ra, càng không nên tồn tại. Tôi mệt rồi, không thể tiếp tục được đâu. Thu Nguyệt nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ. Trong đôi mắt ấy có chút oán hận. Người ta nói cô dễ dàng bỏ cuộc cũng được, nói cô không biết cố gắng cũng được. Nhưng đến giây phút này, cô không thể tiếp tục nữa rồi. Không phải vì cậu có người mình yêu, mà vì cô biết dù bản thân có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng là gì đối với cậu. Có lẽ khi đã đến giới hạn đủ lớn, nỗi đau sẽ làm chúng ta khác đi, khiến chúng ta thay đổi, bởi chẳng ai đủ dũng cảm để chịu đựng nó đến cùng. Thu Nguyệt không phải người dũng cảm, càng không phải người có tấm lòng bao dung, rộng lượng để chấp nhận chuyện trong tim chồng mình có hình bóng người phụ nữ khác. Tìm đủ đau, tay sẽ buông, chân cũng sẽ tự động bước đi một cách vô tình nhất. Thu Nguyệt mỉm cười với cậu rồi nhẹ nhàng lướt qua. Khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã làm tổn thương cô rất nhiều. Cậu muốn nói lời xin lỗi cũng không thể. Không phải không thể mà là không được. Cậu lặng lẽ quay đầu lại nhìn cô khuất dần sau cánh cửa mà tự trách bản thân mình có phải đã quá lời rồi không? Thấy cậu ngập ngừng nhìn theo Thu Nguyệt, Hồng tỏ ra đáng thương quỳ xuống bên chân cậu, mếu máo. Cậu, tay em... Cậu Thịnh chần chừ rồi nói với Thản Tuân, mang thuốc qua đây. Thản Tuân nhanh chóng lấy thuốc đưa cho cậu. Cậu Thịnh không nói gì, chỉ lặng lẽ bằng vết thương cho Hồng. Cậu vừa bác bó vừa hỏi, em nói thật cho cậu biết, vết thương này có phải do em tự gây ra không? Hồng ngơ đôi mắt ngấn lệ của mình, ngữ điệu nghẹn ngào. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu đang nghi ngờ em sao? Cậu cho rằng em đang nói dối cậu? Mà cậu Thịnh vẫn lạnh tanh nhìn cô ta, không chút biểu cảm, lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn biết sự thật thôi, em đâu cần phản ứng thái quá như vậy. Bị cậu nói trúng tim đen, Hồng tái mặt, không dám mêu máu kêu ca. Cô ta cúi đầu xuống ủ rũ, một mực đổ lỗi cho Thu Huyền. Vết thương này của em là do mợ hai làm, em đâu có ngu ngốc đến mức tự làm mình bị thương. Hồng hạ giọng, cố tỏ ra bản thân là người bị hại, còn Thu Huyền mới chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu Thịnh thở dài, im lặng không đáp, chần chừ suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh, em về phòng nghỉ ngơi đi, Thản Tuân gọi người vào dọn phòng khách, đừng để ông bà biết. Vâng, thưa cậu. Thản Tuân nhanh chóng chạy xuống nhà dưới, gọi người hầu lên dọn dẹp. Hồng vẫn đứng bên cạnh cậu mãi không chịu đi. Thế cậu hỏi, sao còn không đi? Em muốn biết câu trả lời của cậu. Câu trả lời nào? Cậu có tin em không? Nét mặt Hồng đột ngột thay đổi, không còn dáng vẻ ngây thơ đáng thương như khi nãy, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, cùng giọng nói vô cùng đanh thép, như thể đang muốn đạt được điều gì. Cậu Thịnh mỉm cười nắm lấy tay cô ta, ân cần đáp, dĩ nhiên là tôi tin em rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, công việc ngày hôm nay của em tôi sẽ sai người làm thay. Nghe cậu nói vậy, Hồng lại vui vẻ nói, vâng, vậy em về phòng nghỉ ngơi. Cậu Thịnh gật đầu đồng ý, Hồng cũng nhanh chân trở về phòng của mình. Trong phòng khách bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, cùng chén thuốc đổ lê láng trên sàn nhà. Cậu đưa mắt nhìn những thứ phương vãi trên nền đất, rồi tự hỏi vì sao Thường Huyệt như quyết muốn kiểm tra chén thuốc, liệu có phải trong thuốc có điều gì mờ ám. Trưa nay thuốc Hồng đưa cậu để uống mà không hỏi rõ nguồn gốc. Chỉ đến khi nghe Hồng nói Thu Nguyệt muốn kiểm tra, cậu mới bắt đầu nghi ngờ. Cậu, con gọi người lên dọn rồi. Thẳng Tuân từ dưới nhà dưới chạy lên, vội vàng thông báo với cậu. Cậu Thịnh gật đầu mỉm cười nhàn nhạt đáp, kêu bọn nó dọn dẹp cho cẩn thận, đừng để chết đứa nào, tao không muốn phiền phức. Vâng, thưa cậu. Buổi tối, mọi người trong nhà đều tập trung tại phòng ăn, cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Thường ngày, mỗi khi không khí trong nhà ảm đạm, lạnh lẽo như thế này, đều là Thu Nguyệt khuấy động bầu không khí. Nhưng hôm nay cô lại không có tâm trạng vui vẻ đến thế, ngay cả cơm cũng khó mà nuốt trôi. Cô vốn định từ chối không ăn tối, mà cái Mận cứ nải nỉ cô mới chịu ra. Trong nhà không quá nhiều người, nhưng cũng không phải không có chuyện để nói. Vậy mà không hiểu sao, không khí trong nhà luôn nặng trĩu, ngột ngạt đến khó chịu. Giữa bữa cơm, ông Thành đột ngột lên tiếng hỏi, dạo gần đây cha không tới cửa hàng, cả con trông coi cửa hàng thế nào rồi? Cậu Vĩnh nhanh nhẹn đáp lại ngay, mọi thứ vẫn ổn thưa cha, chỉ là cửa hàng của con không buôn bán tốt như của anh hai thôi. Ông Thành cười nhạt nghiêm giọng, nếu vậy thì tốt, mà Vĩnh này, con không nên quá tự ti, chỉ cần cố gắng rồi sẽ làm được. Vâng thưa cha. Bà Thủy thấy hai cha con cười nói vui vẻ thì mừng thầm. Trước này bà luôn sợ cậu Vĩnh kém cỏi, không được ông coi trọng, không được ông đoái hoài gì tới. Bây giờ thấy ông quan tâm cậu thế này, bà cũng vui lây. Ông Thành vui cười rồi nhìn sang phía cậu Thịnh và Thu Huyệt. Mọi bữa đều thấy cô nói lia lịa, vậy mà hôm nay lại ít bạt không hé răng nửa lời. Mặt mày thì ủ rũ không chút sức sống. Quay sang phía cậu Thịnh thì càng thêm buồn bã. Ông đoán có lẽ giữa hai người có chuyện không vui, liền lên tiếng hỏi, Thịnh, Thu Huyệt, hai đứa cãi nhau sao? Câu hỏi khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía hai người. Cậu Thịnh vội vã thay minh, không có thưa cha, chúng con đều ổn. Ổn mà sao, cha thấy bạn mày hai đứa buồn rầu thế kia. Nói thật đi, có phải hai đứa xảy ra chuyện gì không? Thu Huyệt hạ đũa xuống nhìn ông Thành định nói điều gì đó, thì cậu Thịnh nhanh chóng ngăn lại. Cậu lắc đầu cười trừ, thật mà cha, Chúng con không cãi vã gì hết, chỉ là dạo gần đây công việc trong cửa hàng nhiều nên mới mệt mỏi thôi. Bà Thủy thấy vậy cũng tiếp lời. Tôi thấy Thịnh nói đúng đấy ông, có lẽ công việc nhiều quá khiến con mệt nhọc, chứ làm gì có chuyện cãi nhau ở đây. Thu Nguyệt thông minh lay lợi, không phải người dễ dàng bị ức hiếp, đúng không con? Bà Thủy quay sang nhìn cô trìu mến, xuân cần vuốt ve mái tóc cô. Mà chồng đã nói đến nước này, cô cũng không dám phá hỏng bầu không khí vui vẻ. Có lẽ chuyện giữa cô và cậu Thịnh để phải để dịp khác nói chuyện riêng với cha má vậy. Âu Thành cẩn thận quan sát một lượt rồi gật gù hiểu ý. Công việc của cậu Thịnh gần đây nhiều lên là do ông phản cậu tội ức hiếp Thu Nguyệt. Nghĩ lại cũng thấy tội cho hai người cưới nhau mà không có lấy một đám cưới đàng hoàng. Đàn đo một hồi, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Âu Thành cười thầm rồi nói: Thịnh, ngày mai con dẫn Thu Nguyệt lên trên tỉnh một chuyến đi, để xem có bỏ thêm mối làm ăn nào không. Lời nói của ông khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là Thu Nguyệt. Chuyện làm ăn cửa hàng thì chỉ cần cậu Thịnh đi là được rồi, cô đâu cần thiết phải đi theo. Ông Thành nói như vậy chắc chắn là có ý đồ gì đó. Thu Nguyệt nhẹ nhàng từ chối: Cha, cha nói con tính sổ sách thì con còn làm được, chứ bảo con đi bỏ mối làm ăn, cha con không làm được đâu cha. Cha để một mình cậu đi là được rồi, con đi theo cũng không giúp ích được gì. Thế không phải hôm nọ con nói với cha là muốn cùng thằng Thịnh quản lý cửa hàng sao? Bây giờ cửa hàng có việc, còn lại đùn đẩy trách nhiệm, con khiến cha thất vọng đấy. Không, ý con không phải vậy, chỉ là những chuyện như thế này con thực sự không dành, con sợ đi theo sẽ làm hỏng chuyện. Không dành thì để thằng Thịnh nó hướng dẫn, con thông minh như vậy chắc chắn sẽ hảo được thôi. Nhưng mà cha... Không cãi nữa, cha đã quyết định rồi, cứ như vậy mà làm. Dứt lời, ông Thành quay sang phía cậu Thịnh nhắc nhở: Lên trên đấy không được ức hiếp Thu Nguyệt, nghe chưa? Vâng, thưa cha. Cậu Thịnh đột nhiên biến thành đứa con ngoan ngoãn, nghe lời cha giám sát, không cãi lại một câu. Nhìn vẻ mặt tươi cười không một chút khó chịu hay tức giận của cậu, Thu Nguyệt lấy làm lạ. Không phải cậu ghét cô làm sao? Đáng lẽ ra cậu phải là người phản đối quyết liệt nhất chứ, vậy mà cậu nhanh chóng đồng ý, lại còn nhiệt tình hưởng ứng. Trong nhà, lời của ông Thành là có giá trị nhất. Một khi ông đã quyết định điều gì, không ai có thể ngăn cản, ngay cả bà Thủy không thể khuyên nổi. Thu Nguyệt thở dài, nghĩ đi lên tỉnh ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Trong 5 ngày đó, cô sẽ đối diện với cậu thế nào? Thu Nguyệt dần cảm thấy lo lắng cho số phận của mình. Không biết sẽ sống thế nào trong 5 ngày tới đây nữa. Các cụ nói quả thực không sai, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô than vãn với cha về chuyện không được làm việc trong cửa hàng làm chi, để rồi bây giờ phải đi chung với cậu lên Sài Gòn. Chuyến đi lần này sợ rằng lành ít dữ nhiều. Mọi thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!